Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Chiêm Đông Kình, lúc tôi nằm viện, Thẩm Tâm Lê có tới, tôi dám khẳng định là cô ta. Giữa lông mày Chiêm Đông Kình nhíu lại không kiên nhẫn, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, cánh tay hắn ôm eo lương mạt nới lỏng. Dù sao em cũng không thể để tôi vì một câu kết luận của em liền lấy mạng Thẩm Tâm Lê chứ. Nhưng anh làm việc có khi nào phải giải thích phân trần đâu, vì sao đối với cô ta lại phải như vậy? Lương mạt, em làm sao thế? Đông Kình xoay người đi về phía sofa. Tôi nói rồi, chuyện này không trách lên đầu Thẩm Tâm Lê được. Trong lòng dâng lên ủy khuất khôn cùng, lương mạt cắn chặt môi, nuốt xuống một hơi. Ngoại trừ việc nhắc tới Thẩm Tâm Lê, Đông Kình đối xử với cô vẫn như mọi khi. Sau khi xuất viện, liền phân phó bảo mẫu bổ sung dinh dưỡng cho cô. Nhưng trong lòng lương mạt thủy chung không ấm áp lại được. Cô buổi tối vẫn hay mơ thấy ác mộng, so với lúc cô giết người còn đáng sợ hơn. Cô thường mơ thấy bị người ta đuổi giết, không chết không thôi. Lương mạt trước mặt Đông Kình không hề nhắc tới một câu về Thẩm Tâm Lê. Dù lúc hắn không ở đây, Thẩm Tâm Lê thường xuyên khiêu khích, có thể nhịn được cô đều nhịn. Trong lòng cô đối với Đông Kình thủy chung luôn có gai. Thân thể có thể từ từ khôi phục, tim lại không cách nào làm như không có chuyện gì. Lương mạt ở nhà tĩnh dưỡng chừng một tháng, không muốn cả ngày nghĩ ngợi lung tung. Cô đến bến tàu giết thời gian. Đông Kình cũng biết tâm tình cô không tốt, chỉ là ngoài miệng chưa nói, nhưng hắn âm thầm cho Lương mạt một cơ hội, chỉ xem cô có thể nắm bắt được hay không. Đông Kình đưa Lương Mạt ra sân bay, xa xa trước mặt liền nhìn thấy một nhóm người đi ra, vây quanh một phụ nữ đứng tuổi, toàn thân quần áo đen ở giữa. Đông Kình kéo tay Lương Mạt tiến lên đón, người bên cạnh tự động tránh đường. Mẹ, Mạc Thanh gật đầu, duỗi tay về phía Đông Kình. Vị này, Tô Lương Mạt. Tô Lương Mạt hướng Mạc Thanh chào hỏi. Ba gái, xin chào. Mạc Thanh đánh giá Lương Mạt từ trên xuống dưới, mí môi cười không nói gì, cùng Đông Kình sóng vai đi lên trước. Đến trước xe, Lương Mạt ngồi vào ghế phụ, Mạc Thanh thì theo Đông Kình ngồi ra ghế sau. Cậu đưa mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn, hai mẹ con này vốn không có kiểu thân thiện giống như Lương Mạt. Xe đi thẳng tới nghĩa trang, Đông Kình theo Mạc Thanh xuống xe. Lương Mạt suy nghĩ một chút, cho dù không có ai gọi cô cũng chỉ biết vội vàng đi theo. Nghĩa trang buổi chiều có vẻ nóng nực khó chịu. Hộ vệ đều đứng canh chừng cách 50 bước. Đồng Kình với Mạc Thanh đứng trước mộ Chiêm Tùng Niên. Mạc Thanh không có biểu cảm dư thừa, cũng không nhìn ra chút bi thương nào. Lương Mạt ngẩng đầu, tóc Mạc Thanh rất đẹp, búi gọn ở sau gáy, đen nhánh nồng đậm, không thấy một sợi bạc. Trên bia mộ Chiêm Tùng Niên không có ảnh chụp. Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống thắp hương cho ông ta. Mạc Thanh từ đầu tới cuối đều dương cao sống lưng, giống như là người ngoài rìa. Ba, kẻ sát hại ba con đang tìm, một khi tìm được con sẽ xách mạng hắn tới trước mộ ba. Mạc Thanh không nói một câu tới khi xoay người rời khỏi. Trở lại Thanh Hồ Đường, bảo mẫu biết hôm nay Mạc Thanh trở lại, từ sáng sớm đã vội vàng bận rộn. Chiêm Đông Kình có việc đi ra ngoài, Lương Mạt vốn định lên lầu, Mạc Thanh gọi cô tới trước ghế sofa. Cô là đang làm việc gì? Cháu hiện tại là quản lý tài vụ trong công ty. Lương Mạt cẩn thận đáp. Mạc Thanh liếc nhìn người bên cạnh, thực sự không có chút ấn tượng nào với Lương Mạt. Vậy còn người trong nhà? Ba cháu mất rồi, mẹ cháu ra nước ngoài cho khuây khỏa. Mạc Thanh bưng tách trà, phụ nữ trên Đông Kình đồng ý giữ lại đây, xem ra cũng không giống như vậy. Bà cũng không hỏi nhiều, dù sao lần này về nước chỉ để viếng mộ. Bác gái, phòng của bác hai ngày trước đã cho người sửa soạn xong. Không cần đâu. Khóe miệng Mạc Thanh cười cười. Tôi không ở lại, sẽ lập tức trở về Mỹ. Nước ngoài không khí tốt, giải khuây thật không tệ. Mạc Thanh chỉ ở lại Ngự Châu vài ngày, tâm tư Lương Mạt bay đi hết. Cô ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo. Đồng Kình đã nói với cô, Thẩm Tâm Lê nhiều lần suýt chết trong tay Mạc Thanh. Tô Lương Mạt nói chuyện với Mạc Thanh, thái độ Mạc Thanh không nóng không lạnh, dù sao chỉ coi cô như bạn giỡn chơi của Đông Kình. Bồi lên giường thì cũng thôi đi, không có tâm tư tìm hiểu rõ cô. Ba gái, Đông Kình đã đặt chỗ ở khách sạn, đêm nay thiết đại bác. Vậy được, tôi lên trên nghỉ ngơi trước một lúc. Nói xong Mạc Thanh đứng dậy lên lầu. Tô Lương Mạt biết rõ Thẩm Tâm Lê có thể ra tay với cô bất kỳ khi nào. Nếu cô không có cách nào tránh đi, sẽ không bảo đảm mạng của mình còn có thể lớn như lần trước. Lương Mạt đi vào phòng bếp, nhìn thấy bảo mẫu đang bận rộn. Đêm nay chúng tôi ra ngoài ăn. Đúng rồi, sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Tỷ. Cứ nói Kình Thiếu hẹn cô ta 8 giờ hơn ở khách sạn Tương Giật bàn chuyện. Còn nữa, đừng nói cho cô ta biết chuyện bác gái đã trở về. Chúng tôi chia ra hai căn phòng. Đến lúc đó, tránh cho bác gái nhìn thấy cô ta lại mất hứng. Được rồi, tôi đi gọi ngay. Bảo mẫu cũng không thấy có gì không ổn. Lương Mạt ra khỏi phòng bếp, thấy Chiêm Đông Kình từ ngoài đi vào, cô vội tiến lên quát lấy cánh tay hắn, tránh đi bóng dáng bảo mẫu đi gọi điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net